Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 13, V5 hậu quả của chuyện làm sai, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùy thủ rất đẹp, Mạnh Thận sừng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới Thiệu Tình sẽ chủ động nói chuyện với anh có chút ngượng ngùng nói. Một người rất quan trọng cho tôi, người thích, có thể cho tôi xem được không? Thiệu Tình đối với vũ khí lạnh có một loại yêu thích không thể miêu tả, cô từng mua một cái tủ chuyên môn để đặt đoàn binh, bên trong để đầy đủ các loại quân đao, dao găm, trùy thủ, đoàn kiếm. Mạnh Thận do dự một chút, đem chùy thủ kia đưa cho Thiệu Tình, Thiệu Tình cầm chùy thủ, đánh giá cẩn thận, đây là một chùy thủ dùng để giết người, bình thường xem xét chùy thủ là sẽ không mở bao ra, mà lén buôn bán chùy thủ tuy rằng sẽ mở bao ra, nhưng cũng không chính quy. Mà chùy thủ lưỡi đơn này, đừng nhìn sống dao cùng chuôi đao đều có hoa văn phong cách hoa lệ cổ xưa, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm đặc tính của chùy thủ, nhưng từ lưỡi đến đầu nhọn lại đều chuẩn bị để giết người. Thiệu Tình yêu nhất là chùm hoa mai hai mặt mài sắc, phần lưỡi tre có một nguyệt nha, đẹp mà sắc bén, mấu chốt là hoa mai chùy là song binh phụ nữ dùng thích hợp nhất. Kim Anh 1257, cung Quang Hang, nhưng mà thanh đầu tiên cô có cũng là đoàn chùy lưỡi đơn, là chỉ đạo viên đưa cho cô, khi đó cô không quen dùng dao găm, làm nhiệm vụ đều dựa vào thanh chùy thủ này, chính là có một lần nhiệm vụ cô bị trọng thương, chùy thủ cũng đánh mất. Thiệu Tình như thế nào cũng cảm thấy thanh chùy thủ này nhìn quen mắt, cực kỳ giống chùy thủ đầu tiên của cô, ngay lúc cô muốn nhìn cẩn thận một cái, Mạnh Thận đã muốn nhỏ giọng nói. Cái kia, cô xem xong rồi sao? Thiệu Tình nhìn thoáng qua Mạnh Thận bên cạnh kia bộ dạng giống như cô sẽ đoạt chùy thủ của anh, đem chùy thủ đưa ra, dường như lơ đãng hỏi. Thanh chùy thủ này làm sao anh có? Rất đẹp, người khác cho tôi, Mạnh Thận do dự một chút, sau đó nói anh nhận lấy chùy thủ thực yêu quý dùng vải mềm xoa xoa cuối cùng cất vào vỏ. Phải không, Thiệu Tình chưa nói rõ gì, chỉ thản nhiên nói. Tôi thấy thanh chùy thủ này nhìn rất quen mắt giống như thật lâu về trước đã gặp qua. Ánh mắt Mạnh Thận lập tức sáng, anh liên thanh truy hỏi. Cô gặp qua, là ai đã dùng, cô còn có thể tìm được cô ấy sao? Thiệu Tình nhanh chóng phân tích lời nói của Mạnh Thận cuối cùng thử nói. Lúc tôi thấy chủ của thanh chùy thủ này, danh hiệu gọi là Thanh Hoàng. Đúng, chính là cô ấy. Mạnh Thận kinh hỉ, gương mặt đều phiếm màu hồng nhàn nhạt, không nhìn ra một chút bộ dạng lạnh nhạt lúc trước. Hiện tại cô ấy ở nơi nào? Cô còn có thể tìm được cô ấy không? Thiệu Tình không có trả lời câu hỏi của anh, ngược lại hỏi. Anh làm sao biết cô ấy? Thanh chùy thủ này lại như thế nào ở trong tay của anh? Mạnh Thận có một chút chần chờ, sau một lúc lâu, bộ dạng đập nồi dìm thuyền, nói. Kỳ thật tôi cũng không quen cô ấy, chỉ thấy qua một lần, hơn nữa cô ấy đội mặt nạ phòng độc, khi đó tôi là nhân viên nghiên cứu phụ trách nghiên cứu thuốc, chúng tôi nghiên cứu ra thuốc chống ung thư hữu hiệu, còn chưa đem thành quả nghiên cứu nộp lên, đã bị gián điệp ăn trộm. Kim Anh 1257, cung Quang Hang, nhớ tới chuyện cũ, thần sắc Mạnh Thận có chút lạnh như băng. Bởi vì một ít ngoài ý muốn, viện nghiên cứu bị phá nổ, tôi bị đè ở dưới một phiến đa, là cô ấy. Thanh Hoàng đã cứu tôi, chùy thủ là cô ấy để lại cho tôi phòng thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc lạnh như băng của anh nháy mắt bị Nhu Tình hòa tan, Thiệu Tình nhìn mà không nhịn được đánh cái rùng mình, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Thiệu Tình căn bản không kịp đem Mạnh Thận đưa ra, đành phải liên hệ người đến cứu viện, sau đó cô đem Mạnh Thận dưới chân đá phiến đưa ra, liền tìm chỗ để người lại tự mình đuổi theo gián điệp. Khi đó cô đem chùy thủ để lại cho Mạnh Thận, vốn nghĩ sau này lấy lại, kết quả lần đó cô bị thương quá nặng, ở bệnh viện nằm 3 tháng, chặt đứt 3 cái xương sườn, một chân xương gãy dập nát, còn lại vết thương nhỏ liền lại càng không cần nói, sau đó vết thương lành liền xuất ngũ. Kết quả chùy thủ cũng không đòi về. Thiệu Tình không định đem chuyện chính là Thanh Hoàng nói cho Mạnh Thận, đây là chuyện đã qua, cô không nghĩ nhắc lại, nhìn ánh mắt Mạnh Thận chờ mong, Thiệu Tình vốn muốn nói Thanh Hoàng đã chết, cuối cùng vẫn là không nhịn được sửa miệng. Cô ấy bị thương, về sau khỏi, thân thể không theo kịp cường độ nhiệm vụ, liền xuất ngũ, nghe nói cô ấy đã chuyển nghề về nhà lập gia đình sinh con. Mạnh Thận hơi hơi há miệng, lại không nói ra cái gì, anh hơi gục đầu xuống, mặt mày không che giấu được thất vọng, qua thật lâu mới nói. Cô ấy sống tốt tôi an tâm, vốn dĩ tưởng đem chùy thủ trả cô ấy đã không cần nữa. Thiệu Tình đứng dậy, tôi đi xem cơm nấu xong chưa? Mạnh Thận gật gật đầu, đem chùy thủ kia nắm gắt gao, có một số việc làm thế nào cũng không thể quên, mỗi khi đêm khuya trong mộng anh đều mơ thấy bàn tay trắng nõn kia, nhẹ nhàng kéo anh, cho dù khói thuốc súng tràn ngập trong không gian, anh đều có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô thực nhạt. Anh từng hỏi thăm qua nhiều lần, người tham dự nhiệm vụ lần đó, nhưng mà chỗ Thiệu Tình là bộ đội bí mật căn bản không lộ ra tin tức gì, Mạnh Thận biết duy nhất chỉ là cô gọi Thanh Hoàng. Sau đó, qua thật lâu, ngay lúc anh nghĩ mình không tìm thấy cô, lúc không có được tin tức gì về cô, Thiệu Tình nói cho anh, người anh tha thiết ước mơ kia, đã xuất ngũ chuyển nghề về nhà lập gia đình. Rốt cục chỉ là yêu đơn phương hư vô mờ mịt, có lẽ đến chết Thanh Hoàng sẽ không biết, có người từng nhất kiến chung tình, thấy rồi khó quên lại thích cô. Mắt thấy Thiệu Tình sắp đi lên cầu thang, Mạnh Thận nhịn không được hỏi một tiếng. Tên thật của cô ấy, gọi là gì? Thiệu Tình tạm dừng chân một chút, lắc lắc đầu, bước đi lên tầng, Nghiêm Hán Thanh mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, tạp dề là Thiệu Tình cung cấp, tạp dề hoa nhỏ, thoạt nhìn là kiểu thiếu nữ. Lúc vừa mới bắt đầu, Nghiêm Hán Thanh còn cảm thấy ngại, hiện tại anh đã có thể bình tĩnh tự nhiên mặc tạp dề làm nấu phu. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, ta nấu sữa cho bảo bảo trước, muốn thêm chút đường hay không? Nghiêm Hán Thanh thấp giọng hỏi, Thiệu Tình nghĩ nghĩ, dựa theo sở thích của bánh bao nhỏ nói. Một thìa đường, nhiều hơn bé không thể tiêu hóa, cuối cùng còn phải ói ra. Nghiêm Hán Thanh gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác thêm đường, lưng anh thực rộng lớn, bóng dáng kiên cố giống như núi, tràn đầy cảm giác an toàn. Hiện tại lại buộc hồng nhạt, thoạt nhìn có một chút buồn cười, lại làm cho Thiệu Tình cảm thấy thực ấm áp, thực an tâm, giống như cô thói quen vào sinh ra tử, luôn cận kề người chết, khát vọng nhất chính là ấm áp, còn có cảm giác an toàn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi Lâm Kỳ Phàm đem yên ổn, ôn nhu quan tâm dốc hết trên người cô mới có thể chìm đắm nhanh như vậy, khi đó Thiệu Tình cảm thấy cô tìm được chỗ dựa cả đời rồi, tìm được một người đàn ông nguyện ý làm chỗ dựa kiên cố cho cô. Sau lại biết được có một loại đàn ông khoác áo ngoài ôn nhu, nói một đống lời ngon tiếng ngọt đem lương tâm lướt qua lên chín tầng mây. Thiệu Tình dựa khung cửa thở dài nói, nếu người ban đầu tôi gặp được là anh thì thật tốt. Nghiêm Hán Thanh tay không nhịn được run lên một chút, đổ hơn nửa thìa đường vào, anh trầm mặc cầm thìa quấy sữa, phòng ngừa tràn ra, đợi cho nấu xong, liền tắt lửa, đem nồi sữa bưng xuống dưới. Tôi đi gọi bảo bảo dậy. Thiệu Tình không lại cảm thán gì nữa, trở về phòng mình, cô tự nhiên không nhìn thấy, ánh mắt Nghiêm Hán Thanh nhìn cô có bao nhiêu ôn nhu. Hồ bánh bao nhỏ dậy, đem sữa uống hết, sau đó Thiệu Tình đem một vòng dâu bằng sữa bên miệng bánh bao nhỏ lau khô, mới ôm bé ra ngoài đi một chút. Không khí sáng sớm như trước không tốt, lộ ra một mùi âm giống như toàn bộ thế giới đều rỉ sắt mốc meo. Cách chương.